Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, tìm hướng mặt trời. Đế Hoàng ý thức, thế giới này, là một cái nguy hiểm đến họp người chết thế giới. Phương Mặc trong lòng nhất thời luống cuống được một nhóm. Hệ thống, chúng ta bỗng nhiên xuất hiện ở thế giới này, người thật muốn cho ta sống không nổi nữa. Phương Mặc sắc mặt khó coi đối với hệ thống nói, túc chủ đại nhân yên nào, thế giới này, trừ sở hữu dị năng thú ẩn hiện, trên cơ bản không có gì lớn nguy hiểm, ngươi chỉ cần bị ổi phát dục, chờ đến đế hoàng hiệp đem cuối cùng boss phong ấn về sau. Ngươi là có thể rời khỏi thế giới này. Hệ thống thanh âm trêu tức, xuất hiện ở bên tai Phương Mặc, thôi đi, nếu tới đến thế giới này. Ta không phải làm chút gì, xứng đáng tới một chuyến. Phương Mặc trợn trắng mắt, vậy ngươi liền tự mình yên tâm đi làm đi, ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Hệ thống cười hắc hắc, Phương Mặc tiếp tục mắt trợn trắng, mặc vào hài, đi ra ngõ nhỏ, đúng, tra cho ta một chút, hướng mặt trời đế hoàng khải giáp, cộng hưởng cần bao nhiêu điểm khí vận? Phương Mặc vừa đi vừa hỏi. Trải qua tuần tra, hướng mặt trời đế hoàng khải giáp, cần điểm khí vận, 100 vạn, hệ thống nói với giọng thản nhiên, 100 vạn, người thế nào không đi cướp? Phương Mặc kêu la như sấm, 100 vạn a, mình đời này, đều không nhất định có thể để giành được 100 vạn điểm khí vận. Đế hoàng khải giáp thế nhưng là mạnh nhất áo giáp, ngươi còn muốn hướng mặt trời. Hướng mặt trời thế nhưng là ngũ hành huyết thống nồng nặc nhất một cái. Gần như tiếp cận thuần chính nhất. Người cộng hưởng mà nói. Không chỉ có là cộng hưởng đế hoàng khải giáp triệu hoán quyền. Còn cộng hưởng huyết thống của hắn. Hệ thống giải thích. Ta kia nếu tìm được hắn. Cùng hắn nói cộng hưởng mà nói. Nên nói như thế nào? Phương Mặc bị hệ thống lượn quanh có chút không xoay chuyển được. Nói thẳng cộng hưởng đế hoàng khải giáp của hắn, hệ thống sẽ tự động đem huyết thống của hắn, áo giáp triệu hoán quyền, còn có chiến đấu tài liệu những này, đều cộng hưởng cho ngươi. Hệ thống nói, đa tạ, Phương Mặc chắp tay, đối với không khí nói, đúng, tới trước cái 10 liên phát thử một chút, nói không chừng lão tử liền cộng hưởng đến đế hoàng khải giáp nữa nha. Phương Mặc cười hì hì nói, đã hoàn thành, hệ thống nói xong, gọi ra hệ thống bảng, thuận tiện đem 10 lần cộng hưởng cũng xong xong, được, một chút dùng cho chiến đấu đồ vật cũng không có, chính là cái này 1.000 vạn nhân dân tệ còn thấu hoạt. Phương Mặc trợn trắng mắt, bó tay nhìn 10 đầu cái gì mỗ phòng ăn ưu đãi khoán A, mỗ xí nghiệp 80% cổ phần A. Những thứ này, trừ 1.000 vạn nhân dân tệ chi phiếu có chút dùng bên ngoài. Phương Mặc đúng là có chút muốn khóc. Ngươi nói, 80% cổ phần, ta lấy được, người ta xem xét, mẹ kiếp, công ty của chúng ta lúc nào có 100% 80 cổ phần. Đây không phải khai quốc tế nói giỡn. Phương Mặc cực nhọc tân nhiên đem trừ chi phiếu bên ngoài những vật khác vỡ vụn. À hát xong, ưu đãi khoán còn ở. Chi phiếu là Z ngân hàng. Phương Mặc còn không thể căn cước. Đề hiện rất phiền toái. Cũng là trước lợi dụng kỹ thuật hacker. Cho mình làm cái thân phận. Sau đó đi tiệm vàng hối đoái một chút mà nhân dân tệ. Đi cục công an, bổ sung thẻ căn cước. Cầm tạm thời thẻ căn cước. Phương Mặc đi đem tiền đổi đi ra. Sau đó mua nhà. Mua xe, số tiền này lại không cầm được chủ thế giới đi. Phương Mặc cũng là phế vật lợi dụng. Làm xong những này, trời đã tối. Phương Mặc ngồi ở phòng ngủ trên giường, mở ra máy vi tính, bắt đầu mạng lưới liên lạc, tìm hướng mặt trời đầu mối. Máy vi tính là Phương Mặc từ chủ thế giới mang đến cao nhất phối loại đó. Mẹ kiếp, hướng mặt trời tài liệu lại bị mã hóa. Xem ra ta phải phát huy. Phương Mặc tra xét một chút, phát hiện hướng mặt trời tài liệu nếu bị mã hóa, cần quyền hạn mới có thể tra xét. Phương Mặc thấy thế, cười hắc hắc, dưới tay không ngừng, nhanh chóng đánh bàn phím. Luyện khí 12 tầng Phương Mặc, tốc độ tay đầu chỉ độc thân 20 năm. Sau 10 phút, bị tầng tầng mã hóa hệ thống, liền bị Phương Mặc dễ dàng lặng yên không tiếng động công phá. Lúc đầu ở chỗ này, Phương Mặc nhìn trên máy vi tính hướng mặt trời tài liệu. Xem một lần nhanh chóng nhớ kỹ, sau đó lại lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi hệ thống. Thành phố hạnh phúc đệ nhất sơ chung, lần đầu tiên ban ba, hạnh phúc sủi cảo quán, 13 tuổi, ngày mai liền hành động. Phương Mặc khép lại máy vi tính, dụi dụi con mắt, lên giường, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Hiện tại Phương Mặc đã trên cơ bản thoát ly ngủ thời gian. Ngồi tu luyện một đêm, ngày thứ hai đi lên thậm chí càng tăng thêm tinh thần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mặc ăn cơm xong về sau, cũng là lái xe đi đến thành phố hạnh phúc đệ nhất sơ chung. Nhưng đi đến nửa đường, Phương Mặc chợt phát hiện, mẹ nhà hắn hôm nay là cuối tuần, đi có thể thấy được cái lông gà. Đầu xe nhất chuyển, hướng về hạnh phúc sủi cảo quán đi, quen thuộc chiêu bài, nhìn vô cùng ấm áp. Phương Mặc vẫn là lần đầu tiên ở một cái tiệm cơm cảm thấy ấm áp, cảm giác hạnh phúc. Dừng xe xong, xuống xe, vào cửa, ngươi hảo ca ca, xin hỏi mấy vị. Vừa vào cửa, một cái duyên dáng yêu kiều tiểu la lị đi lên, cười mỉm mà hỏi, chỉ một mình ta, các ngươi cái này sủi cảo quán, cảm giác thật thoải mái a. Phương Mặc dừng bước lại, nhìn có một tia cảm giác quen thuộc tiểu la lị, cười nói, cảm ơn khen ngợi, nơi này là nhà ta, tới, ngài bên này mà mời. Tiểu la lị mặc tạp dề, mặc chịu bẩn màu đậm váy liền áo, vô cùng dễ nhìn. Tính danh, tiểu lan, tuổi tác, 13, 73, thân phận, dì tuệ nữ nhân, hướng mặt trời hảo bằng hữu hóa ra cái này tiểu la lị. Phương Mặc nói thầm, ngài yếu điểm mà cái gì sủi cảo. Tiểu Lan đưa cho Phương Mặc một tờ thực đơn, thịt heo rau cần đi, tới 1 cân, đúng, trở lại 1 phần nhỏ hành trộn lẫn đậu hũ. Phương Mặc lấy qua tinh xảo menu mở ra, sau đó cười nói, tốt. Tiểu Lan nói xong, xoay người rời đi, chờ đến Tiểu Lan lúc rời đi, Phương Mặc đại lượng một phen cái này sủi cảo cửa hàng. Bởi vì mới 9 giờ sáng, cho nên sủi cảo trong quán cũng không có người, chỉ có Phương Mặc một cái. Đến gần phòng bếp bên cạnh, đặt vào một khung dương cầm, cái nắp là mở ra. Phương Mặc nhất thời ngứa nghề, cũng là đứng dậy đi về phía dương cầm, ngồi xuống. Lính đặc chủng khoa mục bên trong, tinh thông nhạc khí cũng là trong đó một loại. Phương Mặc ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên phím đàn, tích đáp, theo hai tay nhẹ nhàng hoạt động, một khúc dễ nghe trong mộng hôn lễ bị bắn ra ngoài. Thật là dễ nghe. Chờ đến Phương Mặc một khúc tấu tất, phía sau truyền đến một tiếng ngốc trệ tiếng khen ngợi, ngươi so với Duyên Nhỏ Cồn thật tốt nghe. Phương Mặc đứng dậy, nhìn về phía sau thiếu niên. Thiếu niên vẫn có chút ngốc trệ, nhưng nói, cho người một loại mạc đại tin phục lực. Tính danh, hướng mặt trời tư chất, cấp 7, ngũ hành huyết mạch, ngộ tính, cấp 6, đại trí nhược ngu, thân phận, đế hoàng khải giáp người triệu hoán thực lực. Phàm nhân, chưa hết hợp thể, độ kiếp hậu kỳ, hợp thể áo giáp, độ kiếp kỳ. Như thế rác rưởi, đế hoàng khải giáp uy lực ít như vậy, không nên a. Nhưng tiểu tử này tư chất cùng mộ tính là thật cao a. Phương Mặc hồ nghi, vừa lại kinh ngạc nhìn trên hệ thống bảng số liệu, đáy lòng thầm nghĩ, áo giáp bản thân là một giới đỉnh phong, đế hoàng khải giáp càng hoàng đế áo giáp, nghiêu bước nhất áo giáp, đỉnh phong thực lực cùng hồng hoang vị diện thánh nhân, siêu nhân điện quang vị diện thần bí bốn áo đồng dạng thánh nhân thực lực. Địa cầu chẳng qua là bọn họ hình chiếu mà thôi. Cho nên, người sử dụng cao nhất chỉ có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ tu vi. Bởi vì hướng mặt trời tuổi tác còn nhỏ, mà còn cách đấu kỹ có thể gần như là không. Hợp thể toàn bộ dựa vào là đế hoàng khải giáp bản năng. Cho nên, không phát huy ra tất cả thực lực. Hệ thống ở Phương Mặc trong đầu giải thích. Thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước mắt hướng mặt trời. Ngươi là? Phương Mặc biết rõ còn cố hỏi. Ta là hướng mặt trời. Hướng mặt trời trả lời. Ngươi tốt. Phương Mặc vươn tay, ra hiệu hướng mặt trời nắm tay. Ngươi tốt. Hướng mặt trời máy móc vươn tay. Đối với Phương Mặc nói, chúng ta có thể đi ra nói chuyện. Phương Mặc bỗng nhiên nói, tốt. Hai người đi ra sủi cảo quán, đi tới một chỗ ngõ nhỏ. Sủi cảo trong quán, Tiểu Lan thò đầu ra phòng bếp, nhìn chung quanh một lần. Quái, hướng mặt trời, hướng mặt trời, cái này hướng mặt trời. Đi ra ngoài chơi lại không gọi ta. Hừ, Tiểu Lan nhếch miệng, bất mãn đi tới phòng bếp. Trong ngõ nhỏ, Phương Mặc chuẩn bị nói ra mình lời kịch. Nhưng trước mắt hướng mặt trời bỗng nhiên mở miệng, nhưng âm thanh lại không phải thiếu niên âm thanh, mà một luồng tràn đầy uy nghiêm nặng nề âm thanh. Người tốt, kẻ ngoài lai, hướng mặt trời, không phải, phải nói là đế hoàng mở miệng, liền đem Phương Mặc sợ hết hồn. Ngươi, Phương Mặc cau mày, nhìn trước mắt đế hoàng ý thức hướng mặt trời, lần nữa mở ra hệ thống bảng, tính danh. Đế hoàng hiệp ý thức tu vi, kim đan sơ kỳ, hô, còn tốt, chẳng qua là một cái kim đan sơ kỳ gia hỏa. Phương Mặc thở phào một hơi, tiếp tục đề phòng nhìn về phía Phương Mặc, kẻ ngoại lai, từ ngươi tiến vào áo giáp thế giới lần đầu tiên, ta liền phát hiện ngươi, cảm tạ SPC-173, Hàn kia văn thư hữu. Bản nhân đã chết đối với sách thưởng ủng hộ. Cảm ơn các ngươi. Ở buổi tối, mọi người không nên quá nóng nảy nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.